Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Đỗ Huyền trở về. Hắn tay, đang run rẩy. Cầu phiếu phiếu, Phí Kiệt đường đường một cái phá tà tôn người. Lần này lòng tốt vì là Càn Linh Kiếm Tông trừ hại. Lại còn được này nhục mạ. Nhất thời chính là giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Hạng Vũ chính là Đông Hạo Tôn thủ đô. Lời của hắn nói tất nhiên cũng sẽ không có giả. Người này quả thật là Trường Hồng Tôn đồ đệ. Hắn một cái chính đạo bề ngoài thu tà vật làm đồ đệ. Bên trong có gì kỳ lạ? Phí Kiệt còn ở suy nghĩ thời gian. Phía dưới Tố Tầm dĩ nhiên là không chống đỡ nổi. Ngã xuống đất không nổi. Quanh thân quỷ hoàng chi tức cũng là cực kỳ nhạt bạc. Liền muốn tiêu tan. Hạng Vũ cũng là vội vã không nhịn nổi. Các loại pháp bảo tiên thuật cùng xuất hiện. Thế nhưng cũng chỉ có thể ức chế này phá hỏa. Diệt nhưng không xong. Trong phút chốc, Tố Tầm liền muốn hôn mê thời gian. Ở mi tâm của nàng một đám lửa văn lóng lánh. Ở trong cơ thể nàng đột nhiên là bốc lên một đạo ngọn lửa bình phong đưa nàng gói lại. Đây là sư thúc lưu lại hỏa văn. Càn Linh Thương Diễm. Càn Linh Kiếm Tông Chấn Thế Tuyệt Học tức ra. Lập tức đem cái kia Tịnh Thế Linh hỏa gắt gao ngăn cách ở bên ngoài. Mà đạo này hỏa văn cũng là phù trở nên trống không. Chậm rãi thiêu đốt. Đang lúc này, đã thông qua rời đi trận pháp đi đến Tây Châu. Còn ở hướng về huyết vực một đường bay nhanh lao nhanh Đỗ Huyền ở không trung đột nhiên ngừng lại. Thân hình, hắn khó có thể tin tưởng địa cảm thụ này yếu ớt hỏa văn tin tức. Đây là Tố Tầm. Không được, Tố Tầm xảy ra vấn đề rồi. Tố Tầm không phải ở Độc Tú Phong sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là chỉ có ở sinh mệnh hấp hối. Bảo mệnh thời điểm mới sẽ bị kích hoạt hỏa chi ấn văn. Một mặt là cho Tố Tầm cùng Vãn Đường bảo mệnh. Mặt khác cũng là cho Đỗ Huyền truyền tin. Đỗ Huyền không kịp nghĩ nhiều. Thân hình lóe lên lại là lập tức chạy về. Là quỷ hoàng chi tức ép không được vẫn có ai ra tay với Tố Tầm. Đỗ Huyền nhíu mày bay nhanh. Tây Châu phía trên nhất thời xuất hiện một cái to lớn cầu vồng mang. Không ít tu vi thâm hậu tu giả cũng là dồn dập nhìn lại. Này cỗ uy thế sự khủng bố. Chưa bao giờ nghe thấy. Bên này, Càn Linh Kiếm Tông phía nam nối liền ngoài núi. Khoan thai đến muộn đại trưởng lão cùng Độ Minh Tôn cũng là từ trong vô hình xuất hiện ở Phí Kiệt. Bên cạnh, hai người đạp không mà đứng. Sắc mặt nặng nề. Đại trưởng lão giơ tay phất tay áo. Một luồng thâm hậu đạo vận truyền đến. Điểm điểm kim quang đưa đi. Tố Tầm trên người Tịnh Thế Linh Diễm cùng Càn Linh Thương Diễm cũng là tức khắc tiêu tan. Một bên Hạng Vũ thấy thế lập tức xông tới đem Tố Tầm bảo vệ. Trong tay lóe lên. Một viên cửu chuyển ngưng bích đan chính là này vào Tố Tầm trong miệng. Hạng Vũ nhìn. Lúc này Tố Tầm thê thảm vô cùng. Một thân đỏ tươi các vị rõ ràng. Thương tích khắp người, cái kia trên tay tổn thương nhìn thấy mà giật mình. Cổ áo vẫn uốn lượn vào xương quai xanh nơi sâu xa vết thương cũng là làm người ta sợ hãi vô cùng. Nguyên bản màu trắng tiên quần đã bị hết mức nhuộm đỏ. Tất cả đều là huyết. Hạng Vũ tâm thương yêu không dứt. Cái này cũng là sư muội của hắn a. Đỗ Huyền sư thúc vẫn là đối với hắn có bao nhiêu chỉ điểm giáo dục. Hắn đệ tử tất nhiên cũng là sư muội của chính mình. Hạng Vũ lập tức chính là trợ giúp Tố Tầm luyện hóa trong miệng ngậm lấy cửu chuyển ngưng bích đan. Trị liệu một thân thương thế. Bầu trời đại trưởng lão thấy thế cũng là lần thứ hai lên quyết. Từng đóa bích lục vô cùng hoa sen ở không trung phù đến đưa vào Tố Tầm trong cơ thể. Đại trưởng lão sắc mặt ảm đạm. Đôi mắt già nua không có một gợn sóng. Nhưng càng như vậy đại trưởng lão. Càng là khủng bố, Độ Minh Tôn bốn phía nhìn quanh, cũng là sắc mặt nặng nề. Hắn hướng về Phí Kiệt đạo là, sư đệ, ngươi đây là đang làm gì? Phí Kiệt phẩy tay áo một cái, duy trì một phái kiêu ngạo dáng vẻ. Sư ca, người này có quỷ hoàng chi tức, ta hoài nghi nàng chính là quỷ hoàng xoay người. Toại ra tay cầm nã, không nghĩ đến này Hạng Vũ lại còn nói nàng là Trường Hồng Tôn người đệ tử. Đại trưởng lão ở một bên từ tốn nói, Nàng đúng là Huyền Nhi đồ đệ. Vẫn là ngay trước mặt ta thu. Ác, Độ Minh Tôn cũng sửng sốt. Đại trưởng lão nhìn Phí Kiệt. Một tấm nét mặt già nua không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chậm rãi nói rằng. Phá Tà Tôn người. Tuy rằng nàng người mang quỷ hoàng chi tức. Nhưng dù gì cũng là ta Càn Linh kiếm tông môn nhân. Đến tột cùng xử trí như thế nào hay là nên giao do ta Càn Linh kiếm tông định đoạt. Ngươi lần này làm lớn chuyện địa ra tay. Có hay không có không thích hợp. Đây là đang hỏi hắn sao? Không, đại trưởng lão ý tứ rất rõ ràng. Ngươi ở ta Càn Linh kiếm tông trước mặt mọi người như thế làm. Có phải là quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Độ Minh Tôn Hà Thương nghe được đại trưởng lão lời này cũng là lập tức rõ ràng ý của hắn. Trước mắt hắn cũng vô cùng đau đầu người sư đệ này. Làm sao bước vào tôn cảnh liền dám như thế làm loạn a? Vẫn là ở Càn Linh kiếm tông địa giới. Người sư đệ này thực sự là quá kiêu căng. Phí Kiệt vừa nghe đại trưởng lão lời ấy. Biết được hắn cũng là có bất mãn. Càn Linh kiếm tông đại trưởng lão chính là thành danh đã lâu tôn giả. Đức cao vọng trọng, Phí Kiệt vẫn là không dám lỗ mãng. Hắn chắp tay nói là Phí Kiệt đường đột. Phí Kiệt chu tà chi tâm bức thiết, một lòng trung can, mong rằng đại trưởng lão thứ tội. Hạng Vũ ở phía dưới nghe nói như thế càng thêm giận không chỗ. Phát tiết, rời ạ, nhận sai xin lỗi đều liền mang theo muốn thổi phồng chính mình một câu. Người này thật mẹ kiếp là cái kỳ hoa. Đại trưởng lão ánh mắt càng băng lạnh. Độ Minh Tôn ở một bên vội vã điều đình nói. Đại trưởng lão, ta này tiêu sư đệ bước vào tôn cảnh không lâu. Chính là ngạo khí thời gian. Hà Thương ở đây cho đại trưởng lão cho Càn Linh kiếm tông bồi cái không phải. Trường Hồng Tôn người bên kia Hà Thương tất nhiên cũng sẽ đến nhà hướng về tôn giả cùng tôn giả đồ. Đệ xin lỗi, Phí Kiệt thấy mình đại sư huynh này tấm tư thái. Cũng là có chút không vui. Hắn đạo là, đại trưởng lão, ngài minh lý công chính. Lần này ở Càn Linh kiếm tông sơn môn là ta không đúng. Thế nhưng người này là tà vật cũng không giả. Càn Linh kiếm tông lại là thiên hạ chính đạo mục đích trung danh môn đứng đầu. Có phải là nên cố gắng giải thích một chút nguyên do? Phí Kiệt cũng là một lòng muốn trừ ma. Cũng không phải là không có cân nhắc đến Càn Linh kiếm tông danh tiếng bề ngoài. Đại trưởng lão, nghe vậy, cũng là có chút không nói gì. Hắn đang muốn phản bác thời gian. Quanh thân không gian rung chuyển. Một đạo khác màu tím hoa bào người phù hình mà ra. Kỳ trưởng lão, thuật nghi tôn, cũng là đại giới thành danh đã lâu tôn giả. Hiện nay pháp thuật chi đạo đỉnh điểm. Độ Minh Tôn thấy người tới. Chắp tay nói là, Kỳ huynh, đã lâu không gặp. Kỳ trưởng lão chắp tay đáp lễ. Hắn quay về đại trưởng lão đạo là, đại trưởng lão, đây là tiểu Huyền Thu đệ tử. Đại trưởng lão gật gù, không giả, Kỳ trưởng lão trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Cái nụ cười này bao nhiêu làm người có chút sờn cả tóc gáy. Hắn hướng về Phí Kiệt đạo là, người chính là Phá Tà Tôn. Hừ, muốn thuyết pháp thật sao? Lúc nào chúng ta Càn Linh kiếm tông thu thế nào đồ đệ cần cho chính đạo một câu trả lời hợp lý. Người mới bước vào tôn cảnh mấy ngày liền dám đến chúng ta Càn Linh kiếm tông trước mặt mọi người. Chất vấn đại trưởng lão. Người đáng là gì? Kỳ trưởng lão rất là ra sức. Trực tiếp chính là đổ ập xuống bắt đầu chất vấn Phí Kiệt. Phía dưới Hạng Vũ liên tục gật gù Kỳ trưởng lão. Châu bò. Phí Kiệt vừa nghe càng thêm bất mãn lên. Phí mỗ không tính là già mấy. Chỉ có điều biện hộ trừ ma chính là phí mỗ chứng đạo lúc lời thề. Không hề nghĩ rằng thuật nghi tôn không phân tốt xấu liền như vậy nhục nhã phí mỗ. Xem ra Càn Linh kiếm tông thiên hạ cửa chính đứng đầu tên tuổi. Cũng còn chờ thương thảo. Độ Minh Tôn ở một bên điên cuồng lắc đầu. Liền không nên dẫn hắn đến a. Kỳ trưởng lão lại là cười nói. Lời này ngươi không muốn nói với ta. Ngươi nói với hắn đi. Nói chính là chỉ trên trời. Thiên hơn 10.000 dặm trời trong. Úy úy bầu trời. Phí Kiệt cùng Độ Minh Tôn xem đi xem lại. Thoáng chốc. Trong chốc lát. Trời trong mây đen thiên bỗng nhiên âm trầm lại. phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ầm ầm, mây đen biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, thanh động khắp nơi, thiên địa biến sắc, gió lớn ào ào, mây khói sôi trào. Bao la vô ngần Càn Linh Kiếm Tông đều bị như vậy mây đen bao phủ. Vạn cân lôi đình cùng rắn bạc tia chớp ở trong thiên không điên cuồng cuồn cuộn múa. Tụ tập ở phía nam nối liền trên bên trên tông môn đệ tử ngửa đầu nhìn xung quanh. Đều là bị này cỗ đột nhiên nổ vang kinh lôi chấn động đến mức không nhẹ. Mà ở cái kia thanh thiên bên trên, một đạo chói mắt sáng quắc ánh lửa phá không mà tới. Đỗ Huyền với trên không hiện hình mà ra. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trên đất hôn mê tố tầm. Hắn tay đang run rẩy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.